Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, cặn bã nữ. Tần Vũ trở lại nhìn rõ ràng cô nương tướng mạo về sau. Thoáng chốc giật mình ngay tại chỗ, cô nương kia da trắng như tuyết, mặc một bộ màu quýt hơi mỏng áo khoác, đình đình ngọc lập đứng ở nơi đó, chính ngoẹo đầu, nhìn xem Tần Vũ mỉm cười. CMN. Cố Ngôn thân cổ nhìn xem cô nương. Chí Lực lần nữa đi niệu đạo nói ra. Nàng mới vừa rồi là gọi ngươi sao? Không biết à nha. Cô nương đi tới hướng về phía Tần Vũ hỏi một câu. Ngươi làm sao ở đây này? Tần Vũ phi thường kinh ngạc nhìn xem nàng. Không phải, ta, ngươi, ai u, đã lâu không gặp, ngươi làm sao còn cả lâm rồi? Cô nương cười nhẹ trêu chọc nói. Ngươi là, vừa rồi trong lúc vô tình trông thấy ta sao? Tần Vũ kích động đến hơi có vẻ nói năng lộn xộn. Cô nương vuốt vuốt lọn tóc, cúi đầu cắn khẩu trà sữa. Ta cùng bạn trai ở đây dạo phố nha, trông thấy bóng lưng tượng ngươi. Liền hô một tiếng, không nghĩ tới ngươi thật đúng là quay đầu lại. Mẹ a, thật trùng hợp, Tần Vũ nghe nói như thế. Đầu ông một tiếng. Hoàn toàn mộng bê mà run lên ngay tại chỗ. Thế nào, người gần nhất rất tốt nha. Cô nương giống như là bằng hữu bình thường đồng dạng hàn huyên hỏi. Ngoặc kép, ngươi có bạn trai à? Tần Vũ lộ ra một bộ ăn cất chó biểu lộ hỏi. Đúng nha, ta tháng 6 phần kết hôn à, cô nương nháy mắt to gật đầu. Đúng rồi, điện thoại di động của ngươi hào bao nhiêu tới? Chờ mau làm hôn lễ thời điểm. Ta điện thoại cho ngươi ha. Ai? Đúng. Ngươi chạy thế nào đến Nam Thượng Hải rồi? Ta số điện thoại di động ngươi cũng xóa. Ta đến bên này một lần nữa đổi thẻ. Quên có. Ngoặc kép. À, ta còn có chút việc. Ngươi cùng bạn trai ngươi đi dạo đi. Tần Vũ Uyển chuyển nói một câu cáo từ. Xoay người rời đi. Nhận thức một chút. Bức người Cố Ngôn. Cố Ngôn căn bản không có quản Tần Vũ. Trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, nhe răng nói ra, hắn sốt ruột, người đem số điện thoại cho ta, ta giúp hắn tồn một cái. Chấm ngoặc kép, cô nương liếc qua Cố Ngôn, ta biết ngươi, Yến Bắc Hoa Hoa công tử ca mà. Ngoặc kép chấm hỏi, Cố Ngôn nghe tiếng ngơ ngẩn, ai, ngốc giấy, đừng trở mặt a, trò chuyện tiếp 5 khối tiền không được nha. Cô nương bưng lấy trà sữa. Cất bước liền đuổi hướng về phía Tần Vũ, đưa tay kéo một cái cánh tay của hắn. Làm gì nha, ngươi? Tần Vũ xoay người, chỉ về phía nàng tay nhỏ quát lớn. Buông ra, ngươi cái này cặn bã nữ. Ta cặn bã ngươi cái gì rồi? Tiên sư nó, lão tử cho ngươi bạch rút hơn 1 năm tiền thuê nhà. Nhàn rỗi không chuyện gì còn xây một chút hơi ấm. Ngươi đạp mã nói với ta ngươi muốn kết hôn. Tần Vũ mắt liếc thấy nàng mắng. Ngươi vẫn là người sao? Lời hứa của ngươi đâu? Ai nha? Không có ý tứ. Ta quên ngươi còn thay ta thuê lấy phòng ở đâu? Bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi. Tần Vũ giờ phút này đã nhìn ra rồi. Đối phương là đang trêu chọc hắn. Vì lẽ đó hung hăng đưa tay bóp ở trên mặt của nàng mắng. Ngoặc kép. Ta non chết ngươi. Ngươi cho ta buông ra. Bóp đau nha. Ngoặc kép, Cố Ngôn theo ở phía sau một mặt mộng bê mà nhìn xem hai người. Trong lòng nhất thời rất không cam lòng mắng. Con mẹ nó chứ một cái dùng tiền trải qua PUA nguyên bộ khóa người. Làm sao còn có thể mỗi ngày nhìn xem hắn trái cái này đến cái khác đây này. Cái này không hợp lý à. Ngoặc kép, 10 phút sau, thương trường trong nhà ăn. Tần Vũ hướng về phía Cố Ngôn giới thiệu nói. Đây là Lâm Niệm Lôi. Ta hẹn trước bạn gái. Ngoặc kép chấm hỏi. Xưng hô thế này còn có thể hẹn trước sao? Người ở chỗ nào gọi điện thoại a? Cố Ngôn một mặt khó hiểu mà hỏi thăm. Lâm Niệm Lôi thoải mái ngồi tại Tần Vũ bên người. Lấy xuống mũ lưỡi chai. Vuốt vuốt một đầu mái tóc co lại. Cũng không có làm lấy Cố Ngôn mặt. Phủ nhận Tần Vũ xưng hô. Nói với ngươi. Ngươi cũng không hiểu. Tần Vũ trong lòng đắc ý, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải Lâm Niệm Lôi. đồng thời nháy mắt nhớ tới. Nàng lúc rời đi hai người một đêm kia say rượu lúc đã nói. Ta thích ngươi, ngoặc kép, ta cũng thích ngươi. A sơ, lúc trước, Lâm Gia Cượng ép an bài Lôi Lôi rời đi Tùng Giang đi khu 8 học tập. Khiến cho Tần Vũ Tại vừa mới thổ lộ kết thúc về sau. Liền cùng nàng tách ra. Nhưng hai người mặc dù không có chính thức cùng một chỗ. Thế nhưng xem như lẫn nhau thổ lộ đa nghi âm thanh. Đồng thời Tần Vũ còn mạnh gặm Lôi Lôi. Trong nhà ăn, Cố Ngôn nhìn qua Lâm Niệm Lôi. Đột nhiên ngơ ngác một chút hỏi. Người nói người biết ta. Hai ta gặp qua sao? Chưa từng gặp qua. Nhưng tên của ngươi, ta hơi có nghe thấy. Lâm Niệm Lôi hào phóng gật đầu thừa nhận. Cái gì danh nhi? Không tốt lắm nói đi. Ngoặc kép. À, đúng. Vậy cũng chớ nói. Cố Ngôn mặt dày vô sỉ trở lại. Yến Bắc không ít người. Đối ta có rất sâu hiểu lầm. Cái gì tên a? Cố lão cẩu a? Tần Vũ cười xông Lâm Niệm Lôi hỏi. Ngoặc kép. Không phải. Lâm Niệm Lôi lắc đầu. Kia là cái gì a? Tần Vũ rất hiếu kỳ. Lâm Niệm Lôi nháy nháy mắt. Ghé vào Tần Vũ bên tai nói ra. Khụ khụ. Yến Bắc vạn năng then cài cửa. Tiên sư nó. Chuẩn xác. Tần Vũ lời nói ngắn gọn bình luận, Cố Ngôn không để ý đến hai người xì xào bàn tán. Chỉ có chút kỳ quái đánh giá Lôi Lôi. Suy nghĩ sau một hồi đột nhiên hỏi, người họ Lâm, đúng không? Đúng vậy a, Lâm Niệm Lôi gật đầu. Ngoặc kép, người quê quán tại khu 8 sao? Xem như thế đi, Lâm Niệm Lôi suy nghĩ một cái đáp. Người là Đại Lâm gia, vẫn là Tiểu Lâm gia? Cố Ngôn nói thẳng hỏi một câu. Lâm Niệm Lôi hơi có vẻ kinh ngạc hỏi. Người vì sao lại hỏi như vậy đâu? Hai ta lại không thấy qua. Người từ chỗ nào nhìn ra được? Người cùng Đại Lâm gia một vị trưởng bối có điểm giống. Vì lẽ đó ta mới hỏi. Đúng, kia là ta bá bá. Ca của ngươi là Lâm Kiêu. Cố Ngôn lại hỏi. Lâm Niệm Lôi tại Tùng Giang thời điểm. Chưa từng có theo bất luận kẻ nào chủ động nhắc tới qua gia thế. Liền cùng với nàng quan hệ tốt nhất Tiểu Mễ. Cũng đối với nàng gia đình tình huống giải rất ít. Đối phương mỗi lần hỏi. Lôi Lôi luôn luôn thói quen đổi chủ đề. Căn bản không hướng phương diện này trò chuyện. Nhưng hôm nay đối mặt Cố Ngôn hỏi thăm. Lại phi thường thản nhiên thừa nhận. Cố Ngôn thấy Lâm Niệm Lôi thừa nhận về sau. Hết sức kinh ngạc mà nhìn xem Tần Vũ hỏi. Hai người chỗ đối tượng. Có vấn đề gì sao? Tần Vũ liếc mắt trở lại. Người quản chuyện này à? Cố Ngôn nghe tiếng nhìn thoáng qua Lâm Niệm Lôi. Gặp nàng tự nhiên hào phóng ngồi tại Tần Vũ bên người. Ngay tại cúi đầu nhìn xem menu. Cũng hoàn toàn không có phủ nhận hai người quan hệ. Trong lòng đối Tần Vũ cách nhìn lập tức lại trở nên không đồng dạng. Đồng thời hắn cảm thấy mình người huynh đệ này giao thiệp vòng tròn. Thật đúng là, có chút chiều sâu a. Lôi Lôi, người chừng nào thì đến Nam Thượng Hải a? Tần Vũ cười xông Lâm Niệm Lôi hỏi. Đến một đoạn thời gian, Lâm Niệm Lôi đảo menu. Nhẹ giọng đáp, vừa mới, ta đi học viện tìm ngươi. Là một cái họ Lâm Nam Đồng Hai. Nói cho ta các ngươi ở chỗ này. Ngươi làm sao không cho ta gọi điện thoại nha? Tần Vũ trong lòng đẹp đến mức như cái nhỏ tuổi nhi đồng. Ngươi là muốn cho ta niềm vui bất ngờ đúng không? Lâm Niệm Lôi nghe tiếng sắc mặt đỏ lên. Chỉ vào menu nói ra. Cái này, ta muốn ăn cái này. Cố Ngôn có chút lúng túng nhìn xem hai người. Không được, liền đi mở phòng đi. Nếu không ta ba đều rất khó chịu. Ban đêm tích lũy cục, ta đến an bài. Tần Vũ rất vui vẻ hướng về phía Cố Ngôn nói ra. Kêu lên Tiểu Lâm. Còn có Thành Đống bọn hắn. Ngoặc kép, hơn 8 giờ tối chuông. Lâm Thành Đống cho Tần Vũ gọi điện thoại. Nói chuyện thuận tiện sao? Người đến đó nhi rồi. Ta có chút sự tình. Người có thể ra một chuyến sao? Lâm Thành Đống giọng nói hơi có vẻ gấp rút hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.